Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, Diệp Tử sinh nhật. Chương 94, Diệp Tử sinh nhật mặc ở gian phòng bốn phía. Cùng với trên cửa sổ diện, đều kết liễu một tầng miếng băng mỏng. Đương nhiên, này cũng không phải phổ thông băng. Thứ này liền tương tự với một bình phong. Có thể đem hết thảy sóng năng lượng, triệt để ngăn cách ở này trong phòng. Ầm ầm ầm, Vương Dục quỳ ở trên sàn nhà, hai mắt đỏ như máu, tựa hồ mất đi ý thức giống như, điên cuồng dùng quả đấm của chính mình đập về phía mặt đất. Trên sàn nhà hiện lên một tầng lông tơ quán vỉa hè. Thế nhưng ở Vương Dục như vậy kiên trì không ngừng một trận mãnh đập xuống, quán vỉa hè lại phá hai cái động. Ở song quyền của hắn mặt trên đã ra thịt chán nứt, dũng ra máu hắn cũng hồn nhiên không biết. Ở dày đặc ầm ầm trong thanh âm, sàn nhà cứng rắn có một chút vết nứt. Phong Tử Y, người này tình hình làm sao? Nhìn Phát Dồ Vương Dục băng đế hướng về bộ đàm đối diện Phong Tử Y hỏi. Phong Tử Y con mắt vẫn luôn ở không chớp một cái nhìn chằm chằm màn ảnh lớn. Từ sắc mặt của hắn xem, rất hiển nhiên, đều nằm trong dự liệu. Rất tốt, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Vương Dục vào giờ phút này nhưng là ở gặp lớn lao thống khổ. Như vạn tiễn xuyên tâm, như tan nát cõi lòng. Mãnh liệt thống khổ không ngừng thôn phệ hắn thần kinh, để hắn muốn mất đi lý trí. Trong con người đỏ như máu vẻ trở nên càng ngày càng dày đặc. Nguyên bản còn vẻn vẹn tồn tại với trong cơ thể hắn sóng năng lượng, bỗng nhiên liền rõ ràng thể mà ra, một luồng không nói ra được cảm giác ngột ngạt, trong nháy mắt bao phủ cả phòng. Hống, một tiếng gần giống như thú hoang hí từ Vương Dục trong miệng phát sinh. Ở hai cánh tay của hắn mặt trên, từng người xuất hiện từng cái tỏa ra yếu ớt hồng quang phức tạp đồ án. Hồng quang thiểm nhúc nhích một chút sau, liền biến mất không còn tăm hơi. Đồng thời cái kia hai cái đồ án cũng đều biến mất. Cũng chính là vào lúc này, Vương Dục dưới da màu đỏ đều tiêu lui xuống. Liên đới con mắt của hắn cũng đều khôi phục bình thường. Chỉ còn dư lại hắn nằm trên mặt đất không ngừng mà thở hổn hển. Nhận ra được Vương Dục trên người năng lượng biến mất rồi. Băng đế trong con ngươi né qua một vệt vẻ nghi hoặc. Sau đó mở miệng hướng Phong Tử Y hỏi. Làm sao ta từ trên người hắn không cảm giác được năng lượng? Lẽ nào là chúng ta thất bại? Ta Hồng Yêu là tuyệt đối sẽ không thất bại. Nhìn màn ảnh lớn, Phong Tử Y nói như đinh chém sát. Trong cơ thể hắn năng lượng biến mất. Tất nhiên còn có cái khác nguyên nhân. Nếu như vậy, vậy ta liền không ở nơi này lãng phí thời gian. Băng đế nghe xong, liếc mắt Vương Dục, quỷ dị nở nụ cười thanh. Hy nhìn chúng ta sau này còn gặp lại. Chợt hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy lên bệ cửa sổ, lại thả người nhảy một cái, liền trực tiếp bay ra ngoài. Lại qua có tới một phút, nằm trên mặt đất thở hổn hển Vương Dục, hô hấp rốt cục vững vàng hạ xuống. Hắn ngẩng đầu lên liếc nhìn cửa sổ vị trí, nhếch miệng lên một vệt nụ cười lạnh như băng. Hắn từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, sau đó cúi đầu nhìn hai tay của chính mình. Vào lúc này hai mắt của hắn con ngươi lại bắt đầu chuyển đã biến thành đỏ như máu vẻ. Mà hai tay của hắn cũng bắt đầu có biến hóa. Từng cái gân xanh từ trên cánh tay bắt đầu nhô ra. Vẫn kéo dài tới mờ u bàn tay của hắn. Hai tay của hắn bắt đầu rồi quỷ dị kéo dài, lớn lên, nhìn qua căn bản là không giống như là nhân loại một đôi tay. Răng rác, chỉ nghe một tiếng vang giòn, Vương Dục đại tay nắm lấy chắc rác, không tốn sức chút nào từ phía trên ninh hạ xuống một khối. Sau đó ở trong tay hắn bị nắm nát tan, sức mạnh to lớn, cảm nhận được trong cơ thể dồi dào dâng trào sức mạnh. Vương Dục đầy mặt hưởng thụ nhắm hai mắt lại. Hắn vì hắn loại sức mạnh này cảm thấy say mê. hắn hiện tại có một loại cảm giác, coi như vừa nãy cái kia băng đế ở đây, hắn đều có thể một quyền đem hắn đập chết. Bỗng nhiên, hắn mở mắt ra, trong tròng mắt đột nhiên bắn ra một đạo như thực chất giống như hết sạch. Thân thể thẳng tắp, nồng đậm cừu hận bao phủ lại hắn. Lạc Phong, chờ ta, giờ chết của ngươi không xa. Ngay ở Vương Dục cái ý niệm này vừa hạ xuống thời điểm, bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Chúc mừng ngươi, số 1. Đây là một đạo thanh âm xa lạ. Thanh âm vang lên sau nhất thời liền để Vương Dục một trận cảnh giác. Ánh mắt hướng bốn phía nhìn chung quanh một chút, nhưng không có phát hiện bất luận người nào. Đừng chung quanh nhìn, ngươi không tìm được ta. Ta là ở thông qua bên trong cơ thể ngươi đồ vật ở cùng ngươi liên hệ. Vương Dục nghe xong câu nói này, đột nhiên nghĩ tới điều gì? Theo bản năng liền giơ tay mò hướng về trán của chính mình. Nhưng là không có thứ gì. Hắn còn nhớ, vừa nãy băng đế bỏ vào hắn trên trán mặt một đồ vật. Cũng là bởi vì cái kia đồ vật, hắn mới trở nên vô cùng thống khổ. Hơn nữa ở sau khi lại hôn mê đi, mà nghe âm thanh này ý tứ là, cái kia không biết là cái gì đồ vật, hiện tại đã tiến vào trong thân thể của hắn. Nhất thời, vừa thu được sức mạnh to lớn mà tràn ngập tự tin Vương Dục. Trong lòng sinh ra một luồng rất cảm giác không thoải mái. Đây chính là hai loại tuyệt nhiên không giống sai biệt. Nhân vì cái này không có khống chế ở Vương Dục trong tay chính mình. Hắn dáng dấp như vậy mang ý nghĩa. Hắn hiện tại đang bị người giám thị. Hơn nữa còn là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu giám thị hắn. Ha ha, số 1, đầu tiên giới thiệu một chút chính ta. Ta chính là bên trong cơ thể ngươi cái kia đồ vật nghiên cứu phát minh người. Có điều ta yêu thích xưng hô cái kia đồ vật vì là dịch. Thể, nổ, đạn, a, ngươi không có nghe lầm. Chính là bom, vậy thì mang ý nghĩa sự sống chết của ngươi khống chế ở trong tay ta. Số 3 trong căn cứ, Phong Tử Y đầy mặt đắc ý. Có điều ngươi yên tâm, ngươi đối với chúng ta tới nói còn có rất lớn tác dụng. Huống hồ ngươi hay là chúng ta số 1, nếu như ngươi không làm gây bất lợi cho chúng ta sự tình, chúng ta là sẽ không như vậy dễ dàng để ngươi chết đi. Còn có, ngươi có thể có được sức mạnh to lớn như vậy, cũng là ta nguyên nhân. Ta nghiên phát ra một loại tên là Hồng Yêu Dược. Thế nào? Danh tự này có phải là rất êm tai? Phong Tử Y nhìn dáng dấp có vẻ vô cùng hưng phấn cùng kích động. Bởi vì hắn thành công, như vậy tiếp đó, ta liền có thể cho phép ngươi đề một vấn đề. Ngươi là ai? Còn có, tại sao phải gọi ta số 1? Vương Dục trầm giọng hỏi. A, đây chính là hai vấn đề đây. Phong Tử Y thanh âm vang lên đến, mang theo một luồng ra không ra cảm giác làn điệu. Bất quá hôm nay xem ở ta như thế cao hứng phần trên, ta liền trả lời ngươi hai vấn đề này. Đầu tiên, ta là Phong Tử Y. Ngươi có thể gọi ta là người điên bác sĩ hoặc là y bác sĩ. Có điều ta càng yêu thích người khác gọi ta Phong Tử Y. Phong Tử Y nhẹ nhàng nói rằng, về phần tại sao gọi ngươi số 1, bởi vì ngươi là thủ cái dùng hồng yêu người. Chúng ta số 1 vật thí nghiệm. Số 1 vật thí nghiệm. Số 1 cũng không mẫn cảm. Khiến cho người cảm giác được mẫn cảm chính là vật thí nghiệm ba chữ này. Chính mình là vật thí nghiệm. Hầu như là trong nháy mắt, một luồng cháy hừng hực lửa giận liền xông lên Vương Dục lồng ngực. Trong con người đỏ như máu vẻ lần thứ hai bắt đầu chậm chậm tuôn ra. Đúng, chính là như vậy, chỉ có phẫn nộ mới có thể đem sức mạnh của ngươi triệt để phát huy được. Vẫn giám sát Vương Dục tình hình, Phong Tử Y nhất thời liền cười to lên. Có điều ngươi hiện tại cái này tình hình còn không được. Cúi đầu suy nghĩ một chút sau, Phong Tử Y liền ngẩng đầu lên, chậm rãi mở miệng nói rằng, ta cho ngươi biết một chuyện. Ngươi biết sáng sớm hôm nay cha của ngươi mang theo ca ca ngươi đi nơi nào sao? Là đi võ môn. cha của ngươi muốn cho ca ca ngươi học cổ võ thuật, sau đó ở tương lai kế thừa huyết la đường. Ngươi nếu muốn nghĩ, tại sao phụ thân ngươi không đem chuyện này nói cho ngươi? Nguyên nhân rất đơn giản, trước đây ngươi chính là một công tử bột, hết ăn lại nằm, bởi vậy cha của ngươi đã sớm đưa ngươi từ bỏ. Thế nhưng hiện tại, ngươi nắm giữ sức mạnh to lớn, ngươi có thể ung dung đánh bại cha của ngươi. Đợi được tương lai, đừng nói là một huyết la đường, coi như là toàn bộ u hồn tổ chức, ngươi đều sẽ không để ở trong mắt. Thực lực mạnh mẽ sẽ mang cho ngươi vượt quá ngươi tưởng tượng đồ vật. Được rồi, số một thực lực của ngươi dựa vào chính ngươi khai quật. Ngươi đi làm ngươi muốn chuyện cần làm đi. Nếu như có chuyện, ta liền sẽ thông báo cho ngươi. Phong Tử Y nói xong câu đó sau, liền chặt đứt cùng Vương Dục thông tin. Nhìn trước mặt màn ảnh lớn, Phong Tử Y hai tay nắm thật chặt đến, tâm tình trở nên rất kích động. Thiên thần đại nhân, ta nhất định sẽ hướng về ngươi chứng minh chính ta. Ngoặc kép, phong thần, thiên đế hội tổng bộ, tiểu tà trong phòng nghiên cứu. Lạc Phong nhận được đến từ Lão Phương điện thoại. Có chuyện ta nghĩ xin ngươi hỗ trợ. Hết thứ ba là Diệp Tử 18 tuổi sinh nhật. Ta muốn cho nàng chúc mừng dưới. Nhưng nàng cái kia tính khí ngươi cũng biết. Cái kia ngươi muốn ta làm cái gì? Lạc Phong hơi nghi hoặc một chút nói rằng, lần trước ta nghe Diệp Tử nhắc tới ngươi, nói vậy hai người các ngươi quan hệ sẽ tốt hơn một chút. Vì lẽ đó ta nghĩ để ngươi đứng ra, tựa hồ là sợ Lạc Phong hiểu lầm. Lão Phương lại liền vội vàng nói, có điều ngươi yên tâm, cần phí có cần hay không ngươi ra, chỉ cần ngươi đứng ra mời nàng là được. Lão Phương, một chúc mừng sẽ mà thôi. Hai người chúng ta lại nhận thức nhiều năm như vậy, chi phí ta bao. Lạc Phong rất thoải mái vỗ vỗ ngực bảo đảm đạo, nhất định sẽ làm cho Diệp Tử cái này 18 tuổi sinh nhật qua phải cao hứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.